Mong Phúc Tấn nhớ lấy mà nghiền ngẫm. Thiếp xin lĩnh giáo. Phúc Tấn đứng dậy rời chỗ. Đoan Trang quỳ xuống thưa. 10 ngày sau, Từ A Ca theo Hoàng thượng xuất chinh. Thái tử ở lại kinh giám quốc. Từ Đại A Ca trở xuống cho đến Bát A Ca đều cùng đi với Hoàng thượng. 2 tháng sau khi Từ A Ca đi, Phúc Tấn được tin có thai. Còn tiếp, cách chương.